Chương 73, Mặt Sư Phụ. Tăng Hoa Huy hạ lệnh đường về, lại bị tuyệt đại bộ phận dị năng giả phản đối. Thần thế trọng yếu nhất chính là cái gì vật tư a, như bây giờ một cái cơ hội tốt bày tại trước mặt bọn hắn, đồ đần mới tay không về căn cứ. Lần này cùng trước đó không đồng dạng, lần này liên quan đến mỗi người bản thân lợi ích, tất cả mọi người đưa ra dị nghị. Tăng Hoa Huy QNZ không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy phản đối, đây cũng không phải là đơn giản trấn áp liền có thể giải quyết vấn đề, không nói trước nhân số so sánh, liền tính bọn họ có đông đảo vũ khí, QNZ không có khả năng đối với lấy bọn họ khai hỏa. Từng cái nhìn qua mỗi người mặt, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi xác định hiện tại không trở về căn cứ, mặc dù không có người trả lời, nhưng là trên mặt mỗi người biểu lộ nói rõ hết thảy. Tăng Hoa Huy nhịn xuống lửa giận trong lòng, nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy ta QNZ không bắt buộc, nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành, bất quá quân đội là nhất định phải trở về. Các ngươi ở đây đã xảy ra chuyện gì, QNZ không nên trách chúng ta không hề lưu lại. Đám người cũng không thèm để ý, đều không có gì zombie, có thế có nguy hiểm gì, lại nói bọn họ chỉ là thu thập một chút vật tư, QNZ không sẽ chủ động đi chịu chết, ta đã đều nói xong rồi. Tăng Hoa Huy cũng không để ý tới nữa những người khác, hắn phân phó tất cả binh sĩ thu binh lên xe, chuẩn bị trực tiếp về căn cứ. Bất quá trước lúc này, hắn phái người đến hỏi Ôn Minh Pha Y Trăng cùng một chỗ về căn cứ. Ôn Minh ngược lại là rất đồng ý Tăng Hoa Huy quan điểm, hiện tại đem thu thập đến thiết bị mang về căn cứ là trọng yếu nhất, để tránh xảy ra bất trắc. Bất quá Giao Giao không nghĩ về căn cứ. Hiện tại miễn cương đoán được Ôn Giao một chút thực lực, Ôn Minh cũng không cách nào hoàn toàn thay nàng làm quyết định, cho nên quyết định bô y tiếp Ôn Giao thật vất vả ra liền không nghĩ là nhanh như thế trở về. Cỗ thân thể này tuổi tác còn nhỏ, tất cả mọi người xem nàng như đứa trẻ, ra lội căn cứ không dễ dàng. Trước đó cái kia dòm bị đánh cũng bất quá nghiện, nàng cũng không phải thuần nghiên cứu tính pháp sư, tương đối mà nói nàng càng thích lực lượng. Hiện tại nàng nghĩ hảo hảo thí nghiệm hạ mình mới nghĩ ra được một chút chiêu thức. Tăng Hoa Huy đối với Ôn Minh không trở về căn cứ hành vi có chút không đồng ý, bất quá QNZ không tiện nói gì, lại nói người ta thực lực bày ở cái kia, cũng không cần hắn quan tâm. Nhìn xem từng chiếc xe cho quân đội rời đi, trong xe máy truyền tin truyền đến từ Dương lớn giọng, Ôn Minh Ôn Minh, chúng ta đi cái nào a? Ôn Minh bắt đầu nghĩ để đội viên khác trở về, dù sao đây là cá nhân hắn việc tư. Bất quá bọn họ đều không đồng ý, Từ Dương càng là nói, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, kết quả là thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, hắn biểu thị hắn còn không có đại hiển thần uy, sao có thể cứ như vậy trở về đâu, đi đâu? Ôn Minh nhìn về phía ghế lái phụ muội muội, Ôn Giao phóng thích tinh thần lực thăm dò một vòng, chỉ cái cùng đại đa số người phương hướng ngược nhau. Ôn Minh không hỏi vì cái gì, phát động ô tô liền hướng Ôn Giao chỉ phương diện chạy tới. Từ Dương xe của bọn hắn theo ở phía sau. Mở ra không xa một khoảng cách, rẽ trái lượn phải đi tới một nhà mua sắm thương thành, vừa xuống xe liền thấy không ít theo đuôi ô tô đến zombie. Ôn Minh còn không có xuất thủ, liền thấy mình yếu đuối muội muội trực tiếp vượt qua hắn, vung tay lên, một đạo hẹp dài thủy nhận đem phía trước nhất zombie một phân thành hai, sau đó thủy nhận lại chia ra làm bốn, hóa làm bô nở cái ít hơn thủy nhận nhanh chóng phi hướng phía sau zombie. Sau đó trực tiếp đem giỏm bì đầu cắt xuống. Cái này Ôn Minh mặc, xác định muội muội của hắn là thủy hệ có sắc bén như vậy, cái này phong cách vẽ rõ ràng cùng cái khác thủy hệ không đồng dạng, a nghĩ đến bản thân vẫn cho là không có lực công kích thủy hệ dị năng. Ôn Minh cảm thấy mình mặt có chu tờ xương, Ôn Minh còn đang ngẩn người lúc, ánh mắt liếc qua quét đến có một con giỏm bì nhảy nhảy dựng lên, trên không trung hướng Ôn Giao nhào tới. Ôn Minh vừa giơ tay lên, lôi điện còn trong tay lấp lóe. Liền thấy nguyên bản cùng Bạch Tiểu Tiểu đứng ở một bên ngữ điệp ánh mắt một bên, cả người bật lên mà lên, ngăn cản con kia zombie. Nhìn xem nàng dùng gọn gàng thủ pháp lao zombie cổ, thuận tiện còn đào ra tinh hạch, sau đó rơi trên mặt đất, để bảo vệ người tư thế đứng ở Ôn Giao bên người. Ông trời ơi, sau lưng truyền đến Từ Dương có chút phiêu hốt thanh âm, Từ Dương ghé vào trên cửa xe, ánh mắt tự do mà nhìn trước mắt hết thảy. Ngày hôm nay khi xuất phát phát hiện Tiểu La Lị lại biến trở về trước kia dáng vẻ, còn tưởng rằng buổi sáng mình ra ảo giác, nhìn lầm. Không nghĩ tới hết thệ là thật sự, manh manh đắt Tiểu La Lị chân sẽ biến thân nữ tu La A, đội ngũ của hắn cũng là trợn mắt hốt mồm, chẳng ai ngờ rằng hai tiểu cô nương lực sát thương khổng lồ như thế. Ôn Giao một hồi đem thủy nhận hợp lại cùng nhau, một hồi lại phân mở sắp xếp ra các loại trận hình, có đôi khi lại hợp lại cùng nhau biến thành thủy long, chơi quên cả trời đất. Chờ tất cả zombie giải quyết xong, Ôn Dao còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng bây giờ tìm đến một chút thủy hệ dị năng cảm giác. Kiếp trước nàng cũng rất ít sử dụng thủy hệ ma pháp, càng nhiều hơn chính là hỏa hệ, hiện tại chỉ có thể dùng nước, ngay từ đầu vẫn còn có chút hơi buồn bực, bất quá lao sư nói đối với, không có cái nào ma pháp là tuyệt đối cường đại nhất, cái này muốn nhìn bắn ra pháp thuật người. Dị năng cũng giống vậy, không có tuyệt đối loại nào dị năng mạnh nhất, phải xem nắm giữ nó người. Nàng cảm thấy chờ có thế thuần thục khống chế dị năng thả ra thủy hậu, bước kế tiếp muốn nếm thử lấy dị có thể khống chế nước của hắn. Bất quá vẫn là trước tiên cần phải đem dị năng đẳng cấp thăng lên A nghị kỹ đằng sau đường hướng tu luyện, Ôn Dao hướng Ôn Minh vẫy vây tay, chờ Ôn Minh tới chỉ những giỏm bì đó thi thể. Nhiều năm ăn ý để Ôn Minh dây đã hiểu Ôn Dao ý tứ, hắn hướng nhận được kinh hãi các đội viên phất phất tay, chào hỏi bọn họ cùng một chỗ đào tinh hạch. Tưởng tượng lấy làm một vố lớn từ dương cảm thấy mình nói không chừng còn ở trong mơ. Bằng không vì cái gì hai cái manh muội muội lại biến thành dạng này, hắn cảm thấy hắn về sau khả năng đối với manh manh tiểu la lị có bóng ma đem bên ngoài tinh hạch đều đào xong. Một đoàn người hướng cửa hàng đi đến, vẫn như cũng là Ôn Dao ngữ điệp mở đường, những người khác ở phía sau đào tinh hạch. Nhìn thấy có cần, Ôn Dao cũng sẽ thuận tay thu được trong không gian. Cái này lại đem những người khác kinh ngạc một chút, nguyên lai Ôn Minh muội muội không chỉ có là sức sát thương cực mạnh thủy hệ, vẫn là không gian hệ Cố Minh Duệ xoay qua chỗ khác, kính mắt phiến sau cặp mắt kia sắc bén nhìn chăm chú lên Lý Đồng hai người. Ngay từ đầu bọn họ liền biết Ôn Minh người nhà có một cái không gian hệ, nhưng là không nghĩ tới lại là Ôn Dao, mà là vẫn là có lực công kích song hệ dị năng, cái này ở căn cứ bên trong cũng là không phổ biến. Hắn có thể xác định phía bên mình ba người sẽ không nói ra đi, dù sao cũng là trải qua sinh tử huynh đệ. Nhưng là hai cái này mới gia nhập thành viên liền nói không chừng Lý Đồng bị Cố Minh Duệ chằm chằm đến có chút run rẩy, đang chuẩn bị mở miệng liền bị một bên bạn trai kéo lại. Hắn đem Lý Đồng kéo ra phía sau, nhìn xem Cố Minh Duệ con mắt nghiêm túc nói ra, Phó đội trưởng, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, đã ta cùng đồng đồng gia nhập tiểu đội, cái kia hết thảy đều là lấy tiểu đội lợi ích làm đầu. Hắn dừng lại tiếp tục nói ra, lại nói chúng ta QNZ gia nhập tiểu đội một đoạn thời gian, nhân phẩm của chúng ta tin tưởng mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cố Minh Duệ không nói gì, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Cố Minh Duệ đột nhiên cười một tiếng, trực tiếp quay người đi theo phía trước đã đi xa đội ngũ. Kỳ Bình trong lòng thở dài một hơi, hắn tin tưởng, nếu như bọn họ có hài lòng, như vậy đối phương nhất định sẽ giết bọn họ, cũng may hắn QNZ không có ý định đổi đội ngũ, hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Nhéo nhéo bạn gái tay, hướng nàng trấn an tiếu tiếu, lôi kéo nàng đuổi theo, tụt lại phía sau cũng không phải cái thói quen tốt. Côn vợ ở, lạc mại chèn.